Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở phía trước lại hoàn toàn khác biệt. Dù sao hai người đều là cảnh giới tầng 10, dù không nhìn thấu thực lực chân chính của đối phương, nhưng cảm ứng được đại đạo khí tức mà hắn tỏa ra, vẫn có thể suy đoán được phần nào. Lão giả trước mắt, thực lực tuyệt đối vượt trên tầng 10, mà lại rất quỷ dị và tà môn. Một trong số đó bước lên trước nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại hạ, Phong Cương Nha Môn Sư Gia, đặc biệt tới đây để đưa các tu sĩ Phong Cương rời đi. Tào Chính Hương không nhanh không chậm đáp lời. Sắc mặt nam tử hơi trầm xuống, hắn lạnh lùng mở miệng nói, hừ, có chúng ta ở đây, thì ngươi không đưa ai đi được. Mặc kệ ngươi là người phương nào, lại vì sao trợ giúp Phong Cương, nhưng nếu muốn dẫn người rời đi, trừ phi các ngươi dẫm đạp qua thi thể của hai chúng ta, nếu không đừng mơ tưởng phá hủy Bát Phương Sơn Thủy Đại trận này. Tào Chính Hương thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ. Đã sớm đoán được sẽ như thế, bất quá cũng không sao, dù sao cũng phải động thủ thôi. Đối diện, người còn lại nghe vậy liền nở nụ cười giễu cợt, ha ha, thật là chuyện tiếu lâm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình là đối thủ của hai chúng ta? Tào Chính Hương khẽ cầm khăn lụa trong tay, ánh mắt đầy tiếc nuối, chập chập, người trẻ tuổi đều là tánh tình nóng nảy chút. Đại ca, không cần nói nhảm nữa, huynh đệ ta liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Nam tử nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đưa tay nắm lấy trận nhãn, truyền lực lượng tới phía sau. Sau đó, khí thế quanh thân hai người đột nhiên tăng vọt. Đông đảo tu sĩ nam tính rất tức thời lùi về phía sau, để tránh bị liên lụy. Trước mắt, dù sao hai vị chính thần này chính là cặp phong sơn duy nhất của nam tính. Chính là hai ngọn núi lớn nhỏ tương liên, khi được sắc phong, hai huynh đệ đều là chính thần sơn nhạc. Đơn lẻ mỗi người đều ở cảnh giới tập trung lâu, nếu liên thủ thì thực lực tự nhiên không thể xem thường. Ha ha, cũng không biết Phong Cương nghĩ như thế nào, thế mà lại chỉ phái một người tới. Tĩnh Khang Vương vẫn là đánh giá cao Phong Cương rồi. Nghĩ muốn mở ra Bát Phương Sơn Thủy Đại trận để cầu viện quân, đúng là si tâm vọng tưởng. Trước đó ta xem bên thành Phong Cương động tĩnh không nhỏ, chắc cũng đã thắng rồi chứ. Giờ khắc này, các tu sĩ nam tĩnh đã bắt đầu tự tin bình luận. Trong lòng họ cảm thấy, trận chiến này, dù thế nào cũng không thể thua. Nhưng mà sau một khắc, một cỗ khí tức làm người ta sợ hãi đột nhiên bốc lên. Đứng tại nơi xa, Tào Chính Hương nở nụ cười dần trở nên quỷ dị, loại cảm giác này không thể chỉ dùng thị giác thuần túy để hình dung. Mà là một loại cảm giác khi ngươi nhìn thấy hắn, liền giống như lạc ấn vậy, khắc sâu vào đạo tâm. Chỉ một thoáng, bốn phía trở nên âm lãnh, rõ ràng nhiệt độ không hề hạ xuống, nhưng trong lòng cảm giác như bị một thứ gì đó băng lãnh bắt lấy, khó thoát ra được. Ngay sau đó, chính là một màn đen kịt. Phảng phất bị vực sâu nuốt chừng, tất cả mọi người đứng sững sờ, trước mắt chỉ còn một màn đen kịt. Không nghe được âm thanh, nhìn không thấy sự vật, không ngửi được mùi, thậm chí không cảm giác được tim đập của chính mình. Hai huynh đệ chính thần của hai ngọn núi, giờ phút này thấy tình thế không ổn. Họ tranh thủ thời gian huy động nguyên khí quanh thân, sức mạnh khổng lồ tuôn ra, muốn xé toạc vực sâu bất ngờ bao phủ. Nhưng lực lượng tuy lớn, nhưng lại hoàn toàn không có đất dụng võ. Bởi vì vực sâu này xuất hiện, giống như không cùng một thế giới với cảnh giới chiến lực của họ, hoàn toàn không thể chống cự nổi. Hừ hừ hừ, một tiếng cười tà mị vang lên bên tai, giống như thần ma địa ngục, khiến không ai có thể thoát ra được. Ngay sau tiếng cười ấy, đám người đột nhiên bừng tỉnh. Hắc ám trước mắt, căn bản không phải vực sâu xâm nhập, mà là do ngũ giác của bản thân biến mất gây ra. Nhưng dù kịp phản ứng, cũng đã muộn. Rất nhiều người tâm sinh sợ hãi, muốn gầm thét cầu cứu, nhưng lại không thể phát ra được chút âm thanh nào, cũng không nghe thấy tiếng của người khác. Hai vị sơn thủy chính thần, càng là không tiếc tiêu hao khí vận sơn thủy của bản thân, điên cuồng công kích trong bóng tối, muốn tìm lối thoát. Nhưng vô luận bọn hắn làm thế nào, vẫn như cũng không làm nên chuyện gì. Không biết trôi qua bao lâu, tất cả tu sĩ nam tính tại chỗ đều bảy khiếu chảy máu, đạo tâm vỡ nát, triệt để sụp đổ. Không ai có thể duy trì được trong nỗi sợ hãi vô tận này. Hai ngọn núi chính thần là những người kiên trì lâu nhất, nhưng ngay khi họ chuẩn bị dốc sức đánh cược một lần nữa, một luồng thánh quang chiếu rọi khắp nơi. Một gương mặt Phật tà mị xuất hiện trước mắt họ. Nụ cười của pho tượng Phật này quỷ dị, khiến lòng người lạnh buốt. Phật tượng? Không, không phải Phật tượng. Phật môn nào có thần Phật quỷ dị đến vậy? Chờ một chút, đại ca, đây chẳng lẽ là tà Phật của Phong Tuyết Miếu kia? A hát, trong cơn hoảng sợ, hai người đột nhiên nhận ra điều bất ổn. Nhưng vẫn là chậm. Sau đó liền nghe thấy âm thanh của Tào Chính Hương lần nữa truyền đến, tà Phật độ hồng trần, các ngươi có nguyện ý để ta đưa đi một chuyến lục đạo luân hồi? Ngoa kép ngoa kép, ngoa kép ngoa kép. Thời gian phảng phất đứng im. Khuôn mặt hai người dần dần ngây dại. Nếu muốn luân hồi, cần phải chết trước rồi mới nhập được, các ngươi có nguyện ý chết không? Tào Chính Hương lại hỏi lần nữa. Hai người thành kính gật đầu, vô hỉ vô bi, không còn chút sinh khí nào. Ầm ầm, dị tượng trên bầu trời lại tái diễn, lại có sơn thủy vẫn lạc. Trong Phương Hải, quân đội Đại Ly đứng tại chỗ loay hoay luống cuống. Tống Chân Khuyết đang dẫn Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà và những người khác tìm kiếm lối thoát khỏi đại trận. Nhưng không biết đã trôi qua bao lâu, họ căn bản không biết làm thế nào để thoát khỏi Bát Phương Sơn Tùy đại trận, chỉ có thể đứng ngẩn người tại chỗ. Giờ phút này, mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ lo lắng, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có người đã sắp sụp đổ tinh thần. Tống Chân Khuyết, Cố tiên sinh, có phương pháp phá giải nào không? Cố Thủ Chí bất đắc dĩ, bệ hạ, Bát Phương Sơn Tùy đại trận bên trong không thể phá giải, thần suy đoán có lẽ cần ở bên ngoài mới có thể phá giải được. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Nghe lời Cố Thủ Chí nói xong, đám người lần nữa tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc họ đang trầm mặc, bốn phía đại hải đột nhiên rung chuyển. Tất cả mọi người sững sờ, tranh thủ thời gian nhìn lại, nước biển cuồn cuộn như bị thứ gì đó hút khô, thực sự bắt đầu dần dần hạ thấp. Khoảng đất trống dưới chân mọi người cũng bắt đầu từ từ trở nên lớn hơn. Cũng không lâu sau, nước biển biến mất hầu như không còn. Trên tấm bình chướng của đại trận trên bầu trời xuất hiện vết rách. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Chờ tất cả mọi người trong lúc rung chuyển đứng vững gót chân, nhìn lại, Phương Hải đã biến mất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đi ra. Trong lòng mọi người nghi hoặc. Nhưng một giây sau, khi chú ý đến mọi thứ xung quanh, họ lại lần nữa trợn tròn mắt. Xung quanh là khắp nơi thi thể bầy khiếu chảy máu. Tử trạng không rõ, nhưng biểu lộ kinh hoàng tột độ. Cái này, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nơi xa, Tào Chính Hương khoanh tay đứng, cười híp mắt nhìn lại, chắp tay về phía Tống Chân Khuyết, thành chủ đại nhân phái ta tới, tiếp ứng quân đội Đại Ly. Tống Chân Khuyết, Cố Thủ Chí, quân đội Đại Ly. Biểu cảm của tất cả mọi người sững sờ. Thẩm Mộc, chờ một chút, đại chiến đã nổ ra rồi sao? Trên tường thành Phong Cương, Thẩm Mộc vẫn như cũ ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức khí phủ quanh thân. Không ai biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, bởi vì ngay cả khi lâm trận mới mài gươm, hình như cũng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ là có người cảm thấy, cử động này có chút buồn cười, đối mặt một vị đại tu mười cảnh, dù cho có là kỳ tài khoáng thế hay yêu nghiệt đến mấy, thì chênh lệch vẫn là một trời một vực. Nếu có người tu luyện mấy ngày trên tường thành mà có thể một bước lên trời, thì tu sĩ khắp thiên hạ cũng sẽ không cần phải khổ luyện nữa. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Dưới màn trời, tu sĩ các đại châu cũng nhao nhao suy đoán. Ta nói, Thẩm Mộc này rốt cuộc muốn làm gì? Giới thiệu xong Phong Cương, lại bắt đầu dốc sức tu luyện đấy ư? Hình như hắn vẫn còn ở vị trí vô địch Long Môn mà. Đúng vậy, nhưng cho dù đạt tới Kim Thân Cảnh, thì cũng không phải là đối thủ của lầu 10 tầng đâu. Thật sự chuẩn bị cùng Tiết Tĩnh Khang rút kiếm sao? Chờ một chút, kia, đó là cái gì? Ngay tại thời điểm tất cả mọi người suy đoán, dưới màn trời tựa hồ xuất hiện điều bất ngờ. Vào lúc ánh mắt mọi người rời khỏi người Thẩm Mộc. Thế nhưng không ai phát hiện, Tiết Tĩnh Khang, người đang đối diện Thẩm Mộc, giờ phút này cũng hoàn toàn bất động. Tựa hồ hắn đang toàn lực ổn định đạo tâm của bản thân. Hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình một lần nữa về đỉnh phong. Hôm nay cục diện đã phát triển đến nước này, vô luận chệch hướng quỹ đạo dự tính đến đâu, nhưng có một điểm Tiết Tĩnh Khang vẫn kiên định, đó chính là muốn rèn luyện nắm đấm của mình đến cứng rắn nhất, để có thể thắng lợi. Cho nên, hắn muốn đột phá tứ tượng đại trận, trực đảo Hoàng Long, chém giết Thẩm Mộc, giành lấy thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến tranh này. Hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không, đột phá cảnh giới hiện hữu, Thẩm Mộc có thể tu luyện trên tường thành, hắn tự nhiên cũng có thể. Lầu 10 tầng đã không thể quyết định chiều hướng chiến tranh nữa. Cho nên, Tiết Tĩnh Khang thật ra đã sớm có một ý nghĩ điên rồ hơn, hắn muốn leo lên một tầng cao hơn. Không thể không nói, với ý chí và thiên phú của hắn, trong nhân cảnh thiên hạ hiếm có ai sánh bằng. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không có ai có thể nghĩ đến, giờ phút này hắn đã hoàn toàn ổn định đạo tâm, đồng thời lợi dụng sự phẫn nộ nặng nề này, muốn dùng phương pháp ngược lại, một hơi làm tới, xông phá trần nhà lầu 10. Đương nhiên, độ khó này tựa như lên trời. Mượn nhờ vũ đạo kiếp để tiến lên, như đi trên dây thép. Đạo tâm tựa như thiên bình, giữ thăng bằng mới có thể đi xa, nhưng nếu trong tình huống như thế có chút nghiêng lệch, thì bao công sức sẽ đổ sông đổ biển. Chỉ khi nào thành công, hắn đích xác có thể tăng lên đến tầng thứ cao hơn. Chỉ ít thực lực của hắn có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Tiết Tĩnh Khang tâm thần tập trung, hoàn toàn không màng mọi việc xảy ra xung quanh. Duy chỉ có hắn còn lưu lại một tia ý chiêu thức tàn nhẫn đối với Thẩm Mộc. Hắn rất muốn nhìn một chút, khi đối phương biết mình lâm trận bước vào cảnh giới lầu 11, sẽ có biểu cảm như thế nào. Những suy nghĩ của Tiết Tĩnh Khang dần dần hiện ra, hắn phảng phất thấy được Thẩm Mộc tuyệt vọng, bi phẫn, thống khổ, hối hận, cầu khẩn, không có chút nào tôn nghiêm như một con chó chết dưới chân hắn. Một tia cảm giác sảng khoái tuyệt vời, chậm chậm trào ra từ đáy lòng. Huyết dịch sôi trào, khí phủ mở rộng, luồng vũ đạo kiếp trong suy nghĩ kia, thật sự bắt đầu từ từ lành lại. Trong lòng Tiết Tĩnh Khang kích động, hắn biết mình rất có thể sẽ thành công. Chính là loại tâm cảnh và cảm giác này. Hắn đã nắm bắt được. Tuy nói để Thẩm Mộc trở thành vũ đạo kiếp của mình, sẽ giảm đáng kể độ khó khi tiến lên đỉnh cao trong tương lai. Nhưng đi ngược lại con đường thông thường, lại chính là một loại thủ đoạn thăng cấp nhanh nhất. Hắn chỉ có thể đưa ra lựa chọn. Tiết Tĩnh Khang lựa chọn tiếp nhận vũ đạo kiếp của Thẩm Mộc, bởi vì cảnh giới của đối phương, theo hắn là quá yếu. Bất quá chỉ là dựa vào những trò vặt vãnh và sự giúp đỡ bí ẩn kia, mới khiến hắn đành bó tay. Nhưng càng như thế, lại càng chứng tỏ hắn yếu ớt. Nhìn chết hắn như nhìn chết một con kiến. Đã trở thành vũ đạo kiếp của mình, vậy dĩ nhiên là muốn bị mình tùy ý khống chế, từ nay về sau, đừng hòng đi tiếp con đường tu hành. Thắng bại cuộc chiến tranh này, ta quyết định. Trong lòng Tiết Tĩnh Khang thét lên bá khí. Đây cũng chính là biểu hiện bên trong tâm cảnh, nếu là trở lại hiện thực, cảnh tượng hẳn là sẽ càng thêm vĩ đại và hùng vĩ. Đạo tâm của hắn đang không ngừng tự thôi miên. Từ từ ngưng tụ ra khí thế, không sợ hãi, thiên hạ ngoài ta còn ai, phảng phất giấy lên ngọn lửa hừng hực. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, loại phương thức suy diễn tự tưởng tượng này, có chút buồn cười. Nhưng cái này thật ra là điều mỗi tu sĩ tu luyện đạo tâm đều phải trải qua. Nếu không có được khí độ này, vậy sau này tự nhiên cũng sẽ không đi được xa lắm. Không hề nghi ngờ, Tiết Tĩnh Khang là một bậc thầy tự thôi miên. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn cơ hồ bị chính mình cảm động đến. Hắn sẽ bước vào lầu 12, chém giết tất cả những kẻ cản trở mình. Để Nam Tĩnh tiếp nối khí số hương hỏa. Kế thừa vương triều từ đại ca. Dưới ánh nhìn của rất nhiều tu sĩ Nam Tĩnh cùng các vị sơn thủy chính thần, hắn sẽ vươn tới đỉnh cao của cuộc đời. Ầm ầm, dưới trời đất, một tiếng chấn động vang vọng ngoài 9 tầng mây. Không gian khí vận hội tụ, kim quang đại thịnh, tường vân ùn ùn kéo đến. Thật ra thì dị tượng đại đạo ngập trời, đột nhiên hiện ra. Cái này, chẳng lẽ là, dưới màn trời của thiên cơ đại trận, tất cả mọi người đều chấn động. Có người thậm chí há hốc miệng, khó có thể tin. Có lẽ rất nhiều người có tu vi khá thấp không biết, điềm báo dị tượng như vậy đại diện cho điều gì. Nhưng rất nhiều đại tu sĩ phi thăng cảnh trở lên, lại hiểu rõ. Đây là dấu hiệu đột phá lầu 11. Điềm báo đại đạo trước khi đột phá lầu 11. Ai? Tiết Tĩnh Khang muốn đột phá ư? Có người nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt vội vàng phóng ra. Chỉ là sau khi kinh ngạc, đã có người bật lên tiếng tiếc hận. Ai, đáng tiếc. Dưới thành Phong Cương, Tiết Tĩnh Khang đột nhiên mở hai mắt, tinh quang chợt lóe, khí thế ngập trời. Sau đó liền truyền đến tiếng cười điên dại không kiêng nề gì của hắn. Ha ha, ha ha ha, Thẩm Mộc, ngươi nhìn thấy không, ta còn phải cảm ơn ngươi đã làm mọi chuyện, để ta thành công chạm tới ngưỡng cửa lầu 11, hôm nay ân oán giữa ta và ngươi, đến đây chấm dứt. Đông Châu, về sau ta Tiết Tĩnh Khang sẽ định đoạt, ta, đột nhiên, lời lẽ ngông cuồng ngừng bặt. Sau một khắc, bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Đúng vậy, chính là hoàn toàn tĩnh lặng, sau lưng hắn không nghe thấy tiếng quân đội hò reo, cũng không cảm nhận được khí tức của các vị sơn thủy chính thần Nam Tĩnh. Khuôn mặt Tiết Tĩnh Khang dần dần cứng đờ, trên đỉnh đầu hắn, điềm báo dị tượng đại đạo lầu 11 vẫn đang nổi lên. Nhưng giờ phút này, biểu cảm của hắn từ từ chuyển từ phấn khích, tự hào, bá khí ban đầu, biến thành ngơ ngác, cuối cùng đọng lại vẻ dữ tợn. Thật không phải hắn bị tâm thần phân liệt, mà là tất cả người của hắn đều đã biến mất. Giờ này khắc này, sau lưng hắn đã thây ngang khắp đồng. Toàn bộ đại quân Nam Tĩnh đều bị tiêu diệt. Trên mặt đất là biển lửa xanh lục bát ngát, mà bên trong biển lửa là những hài cốt khô héo bị thiêu rụi và nuốt chừng khí phủ. Cùng lúc đó, tám thi thể sơn thủy chính thần với bốn kiều chết khác biệt lặng lẽ rơi xuống dưới tường thành Phong Cương. Hai người bị Triệu Thái Quý dùng thương vân đao chém giết. Hắc Sơn thì bị quyền loạn tạc thành thịt nát. Ngụy Tùng Thuận chết trong an bình, nhưng toàn thân trắng nõn như được tịnh hóa, không chút tạp chất. Hai vị cuối cùng càng quỷ dị hơn, thất khiếu chảy máu, biểu cảm hoảng sợ. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tiết Tĩnh Khang đờ đẫn ra. Một giây trước hắn còn đang tự cảm động, tâm cảnh ổn định vô cùng. Nhưng giờ phút này, tất cả trực tiếp tan biến. Ai rơi vào tình cảnh này cũng đều như vậy, vốn tưởng rằng cảnh giới đã tăng lên, có thể trấn nhiếp tứ phương. Kết quả khi mở mắt ra, mẹ nó, chỉ còn lại mình hắn. Cái này, ni mã, ai mà chịu nổi. Phụt, Tiết Tĩnh Khang phun ra một ngụm máu tươi. Lại ói ra thêm. Vũ đạo kiếp vốn đã sắp khép lại, lại một lần nữa bị xé rách. Thẩm Mộc, ngươi chết đi. Oanh, trời đất rung chuyển, dị tượng tường vân tầng 11 vừa mới ấp ủ đã co rút lại. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Đám người đều lộ vẻ đồng tình. Đậu mợ, lại ngã trở về rồi. Trần Đặc Yêu không may mắn. Đạo tâm của phần lớn tu sĩ ở cảnh giới càng về sau càng khó đột phá. Đặc biệt là võ đạo chi tâm của thuần túy vũ phu, vốn đã kiên cố trong tu luyện, muốn tìm kiếm được đột phá khẩu trong tình huống như vậy, khó như lên trời. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà sau khi phi thăng, rất nhiều tu sĩ đều cố gắng tìm kiếm vũ đạo kiếp của mình, chỉ khi sinh ra vũ đạo kiếp, đạo tâm mới có vết rách, từ đó mở ra một lỗ hổng. Đương nhiên, con đường thăng tiến chắc chắn không chỉ có một, nhưng qua hàng ngàn vạn năm, trải qua kinh nghiệm tổng kết của vô số thế hệ trước, việc đạo tâm phát động vũ đạo kiếp, nếu cuối cùng có thể chiến thắng nó, chính là phương thức đột phá cảnh giới nhanh nhất. Tuy nhiên, rủi ro cũng lớn tương đương, chỉ cần một chút bất cẩn, có thể sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí tụt cảnh giới nghiêm trọng hơn. Có những trường hợp thì đạo tâm bị hao tổn, cuối cùng cả đời khó tiến bộ dù chỉ một chút. Tuy nhiên, dù vậy, Một số tu sĩ vẫn là bí quá hóa liều, dù sao rủi ro và kỳ ngộ cùng tồn tại, độ khó của vũ đạo kiếp càng lớn, nếu chiến thắng được, ích lợi đạt được lại càng lớn. Rất nhiều người đều hy vọng tạo ra kẻ kiếp của vũ đạo kiếp cho riêng mình, đó phải là một đối thủ có cảnh giới càng cao càng mạnh, như vậy, ít nhất trước khi va chạm, chính là tăng tốc độ quá trình trưởng thành. Nếu đối thủ quá yếu, chiến thắng rất dễ dàng, thì thu hoạch quá đỗi bé nhỏ. Đây cũng là nguyên nhân Tiết Tĩnh Khang trước đó vội vàng muốn giải quyết Thẩm Mộc. Thế nhưng không như mong muốn, giờ đây hắn chẳng những không thể giải quyết Thẩm Mộc, mà cảnh giới vừa mới đột phá rất vất vả của hắn, lại giống như bị người ta tạt một chậu nước lạnh, trực tiếp dập tắt. Trong lòng Tiết Tĩnh Khang lúc này, giống như có một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Hắn thậm chí còn không biết, làm sao mà mấy chục vạn đại quân tu sĩ nam tính, cùng 8 vị sơn tùy chính thần tầng 10, lại còn mẹ nó đang mang theo Mộc tỷ nam tính, vậy mà trong vòn vẹn một ngày đã bị tiêu diệt hết. Nhìn ngọn lửa xanh lục dần tắt phía sau lưng, giữa lúc hoảng hốt, hắn dường như ý thức được điều gì, có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên thủ đoạn này được sử dụng. Ban đầu, liên quân cũng bị tiêu diệt như vậy. Tiết Tĩnh Khang trợn tròn mắt, hai mắt đỏ ngầu, biểu cảm vặn vẹo như phát điên, trông thật sự khiến người ta có chút đau lòng. Ai, thủ đoạn của Thẩm Mộc này quả nhiên đáng sợ. Âm tàn không ai bằng Thẩm Mộc Phong Cương, xui xẻo không ai bằng Tĩnh Khang Vương. Điều mấu chốt là, mấy thứ từ trên trời giáng xuống trước đó rốt cuộc là cái gì? Chắc chắn là pháp khí có uy lực nổ tung, nhìn ngọn lửa xanh lục này, ngược lại có chút giống. Nghiệp hỏa của đạo ngoại thiên ma. Không thể nào, nghiệp hỏa của đạo ngoại thiên ma tuy lợi hại, nhưng không thể nào lưu lại lâu như vậy ở nhân cảnh thiên hạ. Uy lực thật sự đáng sợ. Tất cả mọi người dưới màn trời vẫn còn sợ hãi. Bởi vì đúng vào khắc Tiết Tĩnh Khang vừa mở mắt, cảnh tượng ba quả thiên ma đạo đạn nổ tung thật sự quá sức rung động. Tu sĩ nam tính chỉ biết uy lực của thiên ma thương từ đạn, căn bản chưa từng thấy loại đạn đạo sát thương AOE quy mô lớn như thế này. Thậm chí còn bày ra đại trận, chuẩn bị cứng đối cứng. Kết quả là đạo đạn gia tốc bạo tạc, thiên ma lục hỏa cùng băng diễm quyết dung hợp, trong khoảnh khắc đã khuếch tán ra. Trừ khu vực Phong Cương Thành và Quan Đạo Đình bên ngoài ra. Có thể nói toàn bộ biên cảnh, địa giới Phong Cương, trong nháy mắt đã bị nuốt chửng. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Lúc này, tại Quan Đạo Đình ở hậu phương, Tống Chân Khuyết cùng tất cả mọi người trong Đại Ly Vương Triều, thật ra thì biểu cảm của họ cũng không khác Tiết Tĩnh Khang là mấy, tất cả đều đang trong trạng thái ngây người. Vốn dĩ sau khi được Tào Chính Nghĩa giải cứu ra, Tống Chấn Khuyết đã muốn lập tức đi chi viện Phong Cương Thành. Thế nhưng màn diễn ra sau đó, trực tiếp khiến Tống Chấn Khuyết không muốn động đậy. Có một khoảnh khắc như vậy, hắn thậm chí ngay cả Hoàng đế Đại Ly cũng mẹ nó không muốn làm nữa, chỉ muốn nhanh chóng nhường lại cho Thẩm Mộc mà thôi. Nói thật, lúc đó hắn vô cùng sợ hãi, khó có thể tưởng tượng, chỉ cần ba vật thể có tướng mạo kỳ lạ, lại có thể tiêu diệt toàn bộ đại quân nam tính, đây quả thực là chuyện hoang đường. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại chân thật đến thế. Người biết về thiên ma đạn đạo không nhiều. Ngay từ đầu họ căn bản không biết thứ này dùng để làm gì, Tào Chính Hương lúc đó cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ là phân phó Lý Hữu Mã, đi trước tiếp ứng chiếc đò ngang vượt châu từ Vân Thương Cảng chạy tới. Chiếc thuyền này không phải chiếc khắc chân châu đen mà Liễu Trường Phong đã lái đi, mà chỉ là một chiếc đò ngang vượt châu thông thường mà thôi. Ban đầu, trong lòng Tống Chấn Khuyết đều có chất vấn, chẳng lẽ thật sự cho rằng một chiếc đò ngang thông thường là có thể giải quyết trận chiến sao? Nhưng mà, khi chiếc đò ngang vượt châu bay đến phía trên đại quân nam tính, sau đó ném xuống ba quả thiên ma đạn đạo khổng lồ kia, tất cả mọi người mới biết mình đã sai rồi. Rất khó hình dung cảnh tượng nổ tung lúc ấy, nói không ngoa, đó là hủy thiên diệt địa, không còn một ngọn cỏ. Nơi ngọn lửa xanh lục đi qua, không một ai còn sống. Trong một khoảnh khắc nào đó, bọn hắn thậm chí còn có chút đồng tình với tu sĩ nam tính. Sát thương trên diện tích lớn như vậy, e rằng ngay cả một vài đại tu ở tầng 10 trở lên cũng khó mà làm được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khiến nhiều người lo lắng sẽ phải chịu khiển trách từ thiên đạo. Tuy nhiên, Thẩm Mộc hiển nhiên hoàn toàn không để tâm đến những điều này. Sau khi mọi thứ hóa thành cho bụi, Tống Chấn Khuyết cùng quân sĩ Đại Ly nhìn nhau sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Cứ, thế mà hết sao, đột nhiên có người mở miệng hỏi. Chắc là hết rồi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tất cả đừng nhúc nhích, cứ đứng yên tại chỗ, thà không làm gì còn hơn phạm sai lầm. Ta thấy đúng đó, chúng ta cứ chờ xem. Có người dường như đã hiểu ra. Cái con mẹ nó, ai động là kẻ ngu ngốc chứ? Rõ ràng trận chiến này căn bản không liên quan gì đến bọn họ. Lựa chọn tốt nhất bây giờ là đứng yên tại chỗ không động đậy, kẻo lại gây thêm phiền phức cho Phong Cương. Đám người Đại Ly hoàn toàn mất hết niềm vui sướng sau chiến thắng. Cảm xúc lúc này của họ, ngoài sự sợ hãi đối với thiên ma đạo đản, chính là sự kính sợ dành cho Thẩm Mộc đứng trên tường thành Phong Cương. Phải biết, hai năm trước họ thậm chí còn không biết huyện lệnh Phong Cương là ai. Mới vẻn vẹn qua hai ngày, vậy mà hắn đã muốn tiếp quản toàn bộ Đông Châu. Người đời đều hâm mộ kẻ mạnh, đối với Thẩm Mộc, họ đã bắt đầu ngẩng mặt kính nể. Tống Chân Khuyết mồ hôi lạnh toát ra, lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lòng hắn cũng may mắn về lựa chọn ban đầu của mình. Đúng thật là đã đặt cược đúng. May mà trước đó hắn đã chọn ôm đùi, không gây thêm hiềm khích gì với Thẩm Mộc. Cái con mẹ nó, vạn nhất hắn thật sự nổi giận, tùy tiện ném một viên, à không, căn bản không cần một viên. Với tình trạng quân đội Đại Ly bây giờ, chỉ cần ném nửa viên xuống, bọn họ có thể sẽ bị diệt sạch. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Đông Châu đều trở nên tĩnh lặng. Không một ai nói chuyện. Không biết đã qua bao lâu, Tống Chấn Khuyết thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, hắn cảm thấy đã đến lúc thể hiện thái độ. Khụ khụ, các vị, từ nay về sau, Đại Ly ta tuyệt đối ủng hộ Phong Cương. Ai dám gây bất lợi cho Phong Cương, chính là kẻ địch của Đại Ly ta. Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép. Mọi người nhìn về phía Tống Chấn Khuyết, trong lòng không khỏi bội phục. Không hổ là quân vương một nước, quả thật là tay lão luyện trong việc nịnh hót người khác. Mà Tống Chấn Khuyết cũng không mấy quan tâm đến những ánh mắt này. Thời buổi này, mặt mũi đáng ra ư, không nịnh bợ mới là ngu ngốc. Cùng lúc đó, tình hình thiên hạ. Các đại tông môn và vương triều, tất cả đều trầm mặc. Từ đầu đến cuối, diễn biến của trận đại chiến này đều không giống với những gì mọi người tưởng tượng. Thậm chí có người tự vấn lương tâm, nếu đổi lại là họ, e rằng cũng khó mà chống đỡ được loại tiết tấu chiến tranh kỳ quái như Thẩm Mộc. Giây trước còn diễn thuyết hùng hồn, giây sau đã trộm nhà ngươi. Ai cũng cho rằng hắn đang trì hoãn thời gian, kết quả trở tay liền cho ngươi một đòn hủy thiên diệt địa. Thế này ai mà chịu nổi? Hoàn toàn không theo lối cũ mà ra bài. Vì vậy, sau khi kinh ngạc trước uy lực của Thiên Ma đạo đản, rất nhiều người cũng bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác. Không chút nghi ngờ, Phong Cương đã trở thành tâm điểm của cả thiên hạ. Quan trọng hơn là, trong tay họ không chỉ có phù lục đan dược, mà thậm chí còn có pháp khí kỳ lạ với lực sát thương kinh khủng. Đã không thể không coi trọng được nữa. Nhanh chóng điều động người đến Phong Cương trước đã. Khai thông đường biển mới vượt châu, loại đường biển tương lai phải đi thẳng đến Phong Cương. À mà này, vẫn chưa đánh xong ư? Chỉ còn lại mỗi Tiết Tĩnh Khang, không có. Thẩm Mộc bên ngoài cũng không biết thế giới đánh giá về cuộc chiến này. Tuy nhiên, dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, mục đích thực sự đã đạt được, đó chính là khiến Phong Cương Thành trở thành tâm điểm thực sự của nhân cảnh thiên hạ. Hiện tại xem ra, đã có thể coi là thành công hơn một nửa. Về phần sau này, thì cần một quá trình kinh doanh và duy trì. Làm thế nào để tiếp nhận toàn bộ luồng gió tâm điểm này, đồng thời tiếp tục kéo dài, vẫn còn cần rất nhiều chi tiết. Nhưng chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn cảm thấy cũng không phải không thể thay thế địa vị của Tổ Thần Châu trong nhân cảnh thiên hạ. Dĩ nhiên, những điều trên đều là chuyện sau này, bây giờ vẫn còn công việc kết thúc cuối cùng, hắn phải giải quyết ân oán giữa mình và Tiết Tĩnh Khang. Thực ra đến trình độ này, Đại Khai có thể tiếp tục thực hiện truyền thống tốt đẹp của Phong Cương, trực tiếp xông lên quần ẩu. Dù sao Tiết Tĩnh Khang cũng không còn ai để dùng, mọi người cùng nhau xông lên là cách giải quyết nhanh nhất. Đây cũng là ý nghĩ của tất cả mọi người trong lòng. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Thẩm Mộc vẫn nhắm mắt trên tường thành, không hề ra lệnh. Ngoài thành là thây nằm la liệt khắp nơi. Sau khi dị tượng lầu 11 mà Tiết Tĩnh Khang khai triển bị đánh lui, lúc này, bầu trời đột nhiên bị mây đen che kín. Đồng thời dần dần che phủ toàn bộ Đông Châu, dường như sắp có một trận mưa lớn. Tiếng sấm rền vang từ bầu trời vọng đến, thỉnh thoảng rền động, ầm ĩ đến mức khiến lòng người kinh hãi. Sự thay đổi thời tiết bất thình lình này khiến trong lòng rất nhiều người kinh ngạc. Theo lý mà nói, dù dị tượng đại đạo đã bị đánh lui, nhưng chắc chắn vẫn còn khí tức đại đạo lưu lại, lẽ ra trời phải quang mây tạnh mới đúng. Nhưng sự biến hóa thời tiết này rõ ràng có chút bất thường. Bầu không khí dần dần chìm vào yên lặng. Tiết Tĩnh Khang mặt nhăn nhó, hận ý đối với Thẩm Mộc đã sâu tận xương tủy. Hắn lau khô máu tươi trong miệng, cưỡng ép áp chế vũ đạo kiếp, nhìn chằm chằm Thẩm Mộc trên tường thành, hung tợn nói, "Thẩm Mộc, hôm nay ta Tiết Tĩnh Khang cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng." Ngoà kép ngoà kép, ngoà kép ngoà kép. Sau một lát yên tĩnh, không có câu trả lời. Tiết Tĩnh Khang hung tợn nuốt một viên đan dược, sau đó tiếp tục mở miệng, "Hừ, ngươi cũng chỉ sẽ loại thủ đoạn này sao? Ngay cả đối mặt với kẻ địch của mình, cũng muốn dựa vào sức lực của người khác để giải quyết. Ngươi nghĩ ngươi có thể đi xa hơn ta sao? Là một nam nhân, ngươi liền ngay trước mặt tất cả mọi người, hãy xuống đây đánh một trận với ta. Co đầu rụt cổ trong tứ tượng đại trận, thật không sợ sau này ra khỏi Phong Cương sẽ bị người khác cười nhạo sao? Ngay cả chút khí phách và dũng khí này cũng không có sao? Ngươi tu chính là kiếm và võ đạo, cả hai đều cần đạo tâm tuyệt đối cường hãn. Ngươi như vậy thì đừng hòng đi được lâu dài. Ha ha ha." Tiết Tĩnh Khang không ngừng dùng ngôn ngữ khích tướng, nhằm dụ Thẩm Mộc ra khỏi Phong Cương thành. Có tứ tượng đại trận bảo vệ, hắn căn bản không thể động thủ. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể làm thế để đánh một trận cuối cùng. Đương nhiên, hy vọng vẫn xa vời, e rằng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, dựa theo tính cách xảo quyệt của Thẩm Mộc, hắn căn bản không thể nào ra ngoài đối đầu trực diện với một vũ phu lầu 10, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề. Lúc này hắn có làm con rùa rút đầu cũng căn bản sẽ không có ai cười nhạo, nói hắn không có dũng khí. Dù sao giữa hai người họ tồn tại chênh lệch ba đại cảnh giới, dù có yêu nghiệt đến mấy, cũng không thể tự chịu chết mà khiêu chiến. Tuy nhiên, từ góc độ của Tiết Tĩnh Khang mà nói, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu Thẩm Mộc bước ra. Hắn tin chắc rằng chỉ cần Thẩm Mộc dám bước ra khỏi Phong Cương thành một bước, hắn liền có thể giết Thẩm Mộc. Ngoài con đường này ra, không còn cách nào khác. Bởi vì cho dù hắn muốn chạy trốn, độ khó còn cao hơn thế. Hắn có thể cảm nhận được, có ít nhất 7-8 vị đại tu sĩ cảnh giới thập trọng lâu trở lên, từ 4 phương 8 hướng tập trung khí tức vào hắn. Chỉ cần hắn có hành động bỏ trốn, hắn dám khẳng định, tám người này sẽ ngay lập tức vây quanh, đồng thời chém giết hắn. Nếu chỉ có 2-3 tu sĩ đồng cảnh giới cản đường, ngược lại còn có thể đảm bảo thoát thân. Nhưng 8 vị cùng tề tựu một chỗ, đều là đại tu sĩ thập trọng lâu với khí tức thần bí, tương đối đặc thù. Vậy thì khỏi phải nói đến những thứ khác. Nhất là ở nơi cực xa kia, ánh mắt quỷ dị của một già một trẻ kia càng khiến hắn chướng mắt, khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giờ phút này, Tào Chính Hương cùng thiếu nữ đứng chung một chỗ, vừa cười nhìn Tiết Tĩnh Khang, vừa lấy ra một túi tiền từ trong tay áo. Lần này làm không tệ, đủ cho ngươi tiêu xài vài năm đó. Thiếu nữ vui vẻ đưa tay tiếp nhận, sau đó nhìn lên bầu trời, chỉ về một hướng. Tào Chính Hương hiểu ý, tựa hồ cảm thấy có chút đau đầu, bất đắc dĩ đưa tay xoa trán, ai, tới thì tới đi, việc nhiều cũng chẳng ngại, đã đến rồi thì làm một mạch luôn. Nhớ quay về mang theo đồ vật, đến lúc đó nói không chừng còn có thể dùng đến. Thiếu nữ gật đầu, sau đó lại có chút lo lắng nhìn lên đầu tường. Tào Chính Hương cười khẽ, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không dám xuất kiếm, đó là vì bọn họ căn bản không hiểu rõ. Đổi lại chuyện khác đều dễ nói, nhưng phàm là dính đến ân oán cá nhân, hừ hừ, vị đại nhân nhà ta đây nhất định phải tự mình ra tay. Thiếu nữ gật đầu, tựa hồ nghĩ tới Thẩm Mộc, nàng chỉ vào ngực mình. Tào Chính Hương thờ ơ liếc nhìn ngực thiếu nữ, sau đó lắc đầu, không sao, cũng coi như không uổng phí một cơ hội tốt. Cuối cùng cũng phải hướng cường giả mà xuất kiếm, nếu không sau này đi kiếm thành, đại nhân nhưng là không còn mặt mũi nào gặp sư phụ hắn. Ngoạc kép, oanh, đang nói chuyện, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn. Đám người nhao nhao nhìn lại, sau đó tất cả đều sững sờ. Chỉ thấy trên đầu tường, Thẩm Mộc vốn dĩ đang nhắm mắt khoanh chân, lúc này đã mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, áo bào phấp phới, bình tĩnh nhìn về phía Tiết Tĩnh Khang. Độc tú kiếm trong tay hắn bắt đầu phát ra tiếng kiếm minh chói tai, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xuất vỏ giao chiến một trận. Đến rồi, không thể nào, đồ ngốc mới chịu ra ngoài. Đúng vậy à, căn bản không cần thiết, Nam Tĩnh đã thua rồi. Nếu ta là hắn, ta sẽ làm cho Tiết Tĩnh Khang phải chết dần chết mòn. Dưới màn trời, rất nhiều tu sĩ dường như đã giúp Thẩm Mộc nghĩ ra kết quả tốt nhất. Mà cùng lúc đó, biên giới Trung Thổ Thần Châu, Kiếm Thành. Giờ phút này, khắp thành kiếm đạo tu sĩ, bất luận già trẻ, đều tụ tập tại quảng trường dưới Thiên Cơ đại trận, nhìn xem cảnh tượng này. Tuy nói người của Kiếm Thành, trừ việc chém giết yêu ma bên ngoài, gần như không quan tâm đến tình hình các lục địa khác. Nhưng dù sao cái tên Phong Cương Thẩm Mộc này vẫn rất nổi tiếng ở Kiếm Thành. Khi tranh đoạt ngôi vô địch Long Môn cảnh, hắn đã vượt qua đệ tử kiếm thần là Đỗ Trường Giác, đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Quan trọng nhất chính là, hắn là đệ tử tiện tay Tống Nhất Chi thu được trên đường, thậm chí còn để lại độc tú kiếm cho hắn, chuyện này có chút đáng nói. Kỳ thực khoảng thời gian này, dường như Kiếm Thành không ai quan tâm. Nhất là người Tống gia cũng không quá mức để ý. Nhưng kỳ thực rất nhiều người đều biết, mấy vị trưởng kiếm sư của Tống gia hận không thể lập tức đi lấy lại kiếm. Các ngươi nói, Thẩm Mộc này, có dám xuất kiếm không? Thập trọng lâu đó, ngươi dám sao? Chán, dưới phi thăng thì ta dám, thập trọng lâu mà thôi. Nhất Chi, ngươi nói xem, đệ tử của ngươi, ngươi hiểu rõ mà. Lúc này, Lý Tứ Hải, Lam Tiểu Điệp cùng thế hệ trẻ tuổi khác, tụ tập cùng một chỗ. Lam Tiểu Điệp quay đầu lại hỏi. Mà đứng sau lưng mọi người, Tống Nhất Chi vẫn là bộ dáng ban đầu, một thân giáp trụ màu đỏ, ánh mắt sáng tỏ, trường thương đeo sau lưng, hẹp đao đeo bên hông, khí khái anh hùng hừng hực. Nàng nhìn đám người, rồi lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Mộc tay cầm độc tú kiếm dưới màn hình, tự tin nở nụ cười. Đệ tử của ta, tự nhiên dám xuất kiếm. Vừa dứt lời, trên màn hình, Thẩm Mộc nhấc chân bước ra khỏi Phong Cương Thành. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội, độc tú kiếm rút khỏi vỏ theo tiếng kêu, hắn đạp kiếm đứng thẳng. Nhìn Tiết Tĩnh Khang, Thẩm Mộc nhàn nhạt mở miệng. Xuất kiếm mà thôi, có gì không dám, đừng nói ngươi Tiết Tĩnh Khang là đại tu sĩ thập trọng lâu, ngay cả thập ngũ trọng lão tử còn chẳng sợ. Tiết Tĩnh Khang, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc áo bào phấp phới, đạp kiếm bay lên, cho người ta một loại phong thái không gò bó của một kiếm tiên. Tuy nói trong lời nói ít nhiều có chút cuồng ngạo, dù sao dưới gầm trời này, vẫn thật sự không ai dám tự nhận là có thể chống lại thập ngũ trọng. Đó đều là những đại tu sĩ thông thiên trong truyền thuyết cổ xưa. Nhưng nói thật lòng mà nói, phong thái như vậy, cũng chính là điều mà tất cả mọi người trong lòng theo đuổi và hướng tới. Không sợ bất cứ chuyện gì, và có dũng khí xuất kiếm trước bất kỳ ai, đây mới thực sự là điều một kiếm tu theo đuổi. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ, thế giới tu hành cũng phải tuân theo đạo lý đời thường. Phần lớn tu sĩ, cũng rất khó làm được thản nhiên như Thẩm Mộc. Quan trọng là hắn cũng rất biết chọn địch nhân, nếu không phải tông môn thì cũng là vương triều, khó mà không gây chấn động thiên địa. Giờ phút này rất nhiều người đã coi Thẩm Mộc là mục tiêu và thần tượng trong lòng mình. Thật không ngờ, vậy mà hắn thật sự dám ra khỏi thành đánh một trận với Tiết Tĩnh Khang. Kỳ thực không nhất thiết phải thế, chỉ cần không ra khỏi thành là đã thắng rồi. Nhưng tuyệt đối đừng vì tự phụ, mà đánh mất tất cả chứ. Đánh thì đương nhiên là không lại rồi, Long Môn vô địch rốt cuộc vẫn chỉ là Long Môn, nhưng tâm cảnh lần này thật sự đáng khen ngợi. Không sai, kiếm tu vốn dĩ nên như vậy chứ. Rất nhiều tu sĩ dưới màn hình nhao nhao phát ra cảm thán. Mặc dù điều này khiến rất nhiều người thay đổi ấn tượng về Thẩm Mộc, nhưng cũng không có ai cảm thấy đây là một hành động sáng suốt. Long Môn Cảnh đối đầu với Thập Trọng Lâu không khác gì lấy trứng chọi đá. Đương nhiên, nhiều người hơn suy đoán Thẩm Mộc chẳng qua là muốn nhân cơ hội rèn luyện kiếm tâm mà thôi, đây chính là một cơ hội tốt. Nhiều nhất là sau khi tung một hai chiêu kiếm, hắn sẽ lui về Phong Cương Thành. Không thể nào tự tạo nguy hiểm đến tính mạng cho mình. Lúc này, trong lòng Tiết Tĩnh Khang đã chuẩn bị tìm kiếm sự điên cuồng cuối cùng trong tuyệt vọng. Khi thấy Thẩm Mộc bước ra khỏi thành tường vào khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng cảm thấy chút hưng phấn và sao động, hận không thể lập tức đi giết đối phương. Bất qua cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Hắn biết cơ hội mình chờ đợi cuối cùng đã đến, nếu lúc này tùy tiện xuất thủ, để Thẩm Mộc rút lui về thành, thì mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc. Thăng cấp lên cảnh giới tầng 11 là vô vọng, đào tẩu càng không thể nào. Cho nên, kết quả tốt nhất chính là hắn cùng Thẩm Mộc đồng quy vô tận, dù phải trả bất cứ giá nào. Giờ phút này, Thẩm Mộc đạp kiếm phi hành, sau khi ra khỏi Phong Cương Thành, khoảng cách tới vị trí của Tiết Tĩnh Khang đã không còn quá xa. Hắn chậm rãi lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Tiết Tĩnh Khang. Mà sau một khắc, gió lốc gào thét bốn phía, vô số bóng đen đột nhiên xuất hiện, cách ly hoàn toàn không gian xung quanh. Từng bóng đen này, tựa như hình dáng chân nhân, từ vóc dáng và ngoại hình nhìn y hệt Tiết Tĩnh Khang, nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt. Điều này rất giống với kiếm hồn phân thân của Hạ Lan Bình Vân trước đây. Chỉ là số lượng nhiều hơn Hạ Lan Bình Vân rất nhiều. Nhưng rõ ràng những âm ảnh phân thân này mạnh hơn nữa mục đích của chúng chính là để ngăn chặn đường lui của Thẩm Mộc. Những bóng tối phong kín toàn bộ không gian bốn phía Thẩm Mộc. Sau đó, tiếng cười của Tiết Tĩnh Khang truyền đến. Ta thừa nhận ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời, có thể bước ta và Nam Tĩnh Vương Triều đến tình trạng như vậy, có lẽ dưới gầm trời này cũng chỉ có một mình ngươi. Ngoài cảnh giới ra, ta không bằng ngươi. Tiết Tĩnh Khang trầm giọng nói, lần này tiến đánh Đông Châu, ta đích thực là sai lầm, ta thừa nhận ta thua. Nhưng ngươi không nên bước ra khỏi Phong Cương Thành này. Ta biết sau lưng ngươi còn có sự trợ giúp mạnh mẽ, nhưng bây giờ với khoảng cách giữa hai chúng ta, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Sự tự phụ cuối cùng sẽ phải trả giá đắt, hãy để ngươi xem sự chênh lệch giữa Long Môn và tầng 10 thực sự. Ngươi thậm chí còn không bằng một con kiến. Tiết Tĩnh Khang vừa dứt lời, khí thế toàn thân hắn bỗng nhiên tăng vọt. Uy áp xung quanh tầng tầng lớp lớp gia tăng, những tu sĩ quan sát từ khoảng cách không quá xa thậm chí đều có thể cảm nhận được một chút cảm giác nghẹt thở. Tu sĩ trên võ cảnh thì khá hơn nhiều, nhưng dưới kim thân cảnh, hầu như tất cả đều khó mà đứng vững. Trong khoảnh khắc, trời đất sấm rền vang vọng, mưa tuôn như thác đổ. Nước mưa từ trên trời rơi xuống. Tiết Tĩnh Khang tựa như sát thần, không hề suy sụp vì đạo tâm đã tụt xuống 10 cảnh phế. Ngược lại, giờ khắc này hắn lại tỏ ra hưng phấn và điên cuồng. Chết! Sau tiếng gầm giận dữ, Tiết Tĩnh Khang tung ra một quyền. Quyền này, phảng phất hội tụ sức mạnh mạnh nhất nhân gian, tập trung vào một điểm, không hề có bất kỳ dị tượng nào, nhưng lại khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Cách màn trời của Thiên Cơ đại trận, những tu sĩ lục địa khác đều có thể cảm nhận được quyền ý ẩn chứa sự khủng bố. Nếu bị quyền này va trúng, bất kể là người hay vật gì, gần như đều sẽ bị vỡ nát. Có thể nói đây là một đòn hủy thiên diệt địa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Võ phu thuần túy tầm 10, quá mạnh mẽ, e rằng Thẩm Mộc không thể ngăn cản được, còn chuẩn bị đón đỡ sao? Không thể tránh, ra kiếm cũng không kịp. Chờ một chút, Long Môn Cảnh vô địch có đại đạo gia trì sao? Hắn sẽ không đón đỡ cưng rắn chứ? Hồ đồ quá, cho dù nhục thân mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị ép thành mảnh vụn. Mọi người thấy Thẩm Mộc mà lại điều động khí phủ, rất có ý phản kích, liền kinh hô. Đương nhiên, cũng qua đỗi bội phục, dưới uy áp cường đại như vậy, tu sĩ bình thường đừng nói tụ tập nguyên khí, e rằng ngay cả cử động cũng không được. Lúc này, quyền của Tiết Tĩnh Khang đã đến trước mặt Thẩm Mộc. Quyền này Thẩm Mộc vốn dĩ không thể tránh, dưới những bóng tối rậm rịt bốn phía, hắn căn bản không thể trốn thoát. Hơn nữa, thần thức cường đại của Tiết Tĩnh Khang đã sớm khóa chặt Thẩm Mộc, vô luận hắn chuyển gì thế nào, quyền này cuối cùng cũng sẽ đánh trúng người hắn. Oanh! Tiếng va chạm vang lên, từ khi ra quyền đến lúc tiếp xúc, chỉ vòn vẹn trong chốc lát mà không gian quanh mình cứ như muốn bị xé rách. Chỉ thấy nắm đấm tiếp xúc với cơ thể Thẩm Mộc, sau một khắc, một mảnh huyết vụ phun ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người cơ hồ chỉ thấy cơ thể Thẩm Mộc tiếp xúc với nắm đấm. Nhưng cảnh tượng phía sau thì triệt để mơ hồ. Có người nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu, bọn hắn biết, đó không phải huyết thủy mà là huyết vụ, đây là do quyền của Tiết Tĩnh Khang có uy lực quá mạnh mà ra. Mặt đất đã xuất hiện một hố sâu to lớn, nói không chừng hài cốt của Thẩm Mộc liền ở phía dưới. Ai, hồ đồ quá. Lúc này ra ngoài làm gì? Đây chính là 10 cảnh, tùy tiện vung tay là có thể nghiền chết cả kim thân, thần du. Đúng vậy, 10 cảnh vẫn là mạnh mẽ quá đáng một chút, huống hồ người ta là võ phu thuần túy, nhục thân mạnh hơn nữa, ai có thể hơn được. Cái này... Tất cả mọi người một trận thở dài, khó mà tiếp nhận sự thật đảo ngược này. Đều mẹ nó đại thắng, kết quả lại bị nhiều sát. Đám người cơ hồ có thể xác nhận Thẩm Mộc đã chết. Nếu như vậy mà còn có thể sống sót, thì Tiết Tĩnh Khang ở tầng 10 này cũng sẽ không cần phải lăn lộn nữa. Lúc này, Tiết Tĩnh Khang, người vừa tung ra một quyền dốc hết sức, gắt gao nhìn xuống phía dưới. Biểu cảm hắn chậm rãi từ vặn vẹo, biến thành vẻ tự do và hưng phấn. Hắn đã hoàn toàn không phát hiện được hơi thở của Thẩm Mộc. Quyền vừa rồi là chiêu mạnh nhất hắn đã tụ lực trước đó. Đã đích thực đánh trúng thân thể đối phương, không sai. Thật sự là hắn đã xác định và khẳng định, hắn thành công. Ha ha ha, Tiết Tĩnh Khang đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, với vẻ ngạo mạn đắc ý, Thẩm Mộc, ngươi giết con ta, diệt đại quân ta, đoạn mất khí số nam tính của ta, ngươi đáng chết. Ha ha ha, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Đám người ngơ ngác nhìn Tiết Tĩnh Khang gào thét, nhưng mà không lâu sau đó, tiếng cười lại im bặt. Không có ai biết giờ phút này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng biểu cảm Tiết Tĩnh Khang, rõ ràng có chút không đúng. Hắn từ giữa không trung, trong giây lát đã đi tới mặt đất, sau đó nhảy vào bên trong hố sâu to lớn, tựa hồ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thi thể Thẩm Mộc. Không đúng, sao lại không có? Biểu cảm Tiết Tĩnh Khang quỷ dị, khí tức và sinh cơ của Thẩm Mộc, đích thực đã tiêu tán. Nhưng thi thể vậy mà cũng biến mất theo, không có bất kỳ thứ gì lưu lại, kể cả quần áo và phi kiếm. Không đúng, miệng hắn phát ra lời nghi vấn, chẳng lẽ thật sự là bị quyền của mình đập thành bột mịn? Tiết Tĩnh Khang không ngừng hồi ức, trước đó hắn quá mức hưng phấn, hoàn toàn bỏ quên điểm này. Vấn đề là nếu như Thẩm Mộc đã chết, thì cái vũ đạo kiếp trong đạo tâm hắn hẳn là cũng tiêu tán theo mới đúng. Nhưng khi Tiết Tĩnh Khang quan sát đạo tâm thì mới phát hiện. Vũ đạo kiếp vẫn còn đó. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Tiết Tĩnh Khang gầm thét. Hắn thực sự tin rằng cú đấm kia của mình chắc chắn sẽ gây sát thương chuẩn. Không thể nào không chết được. Thế nhưng một giây sau, một âm thanh quen thuộc từ trên tường thành truyền đến. Chậc chậc, mới xa mặt một lát mà đã nhớ ta rồi sao? Tiết Tĩnh Khang. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Bốn phía yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm ngước nhìn lên trên, không thể tin nổi. Cái quái gì thế này, đại tu thập cảnh trước mặt, cũng có thể sống lại sao? Thật quá vô lý. Giờ phút này, cả thiên hạ chìm trong sự bối rối. Trên đỉnh thiên cơ lầu của thiên cơ sơn, một lão nhân phát ra tiếng nghi hoặc, e rằng không ai nghĩ tới, trên đời này lại có chuyện mà vị này không biết. Trong đạo huyền sơn, các đạo tu ánh mắt quái dị, nối gót nhau đi đến điển tịch lâu, tra cứu điển tịch đạo môn, xem liệu có loại đạo pháp thần thông như vậy không. Bạch Đế Thành, Gió Yêu Kinoshita, một nam tử áo bạc đứng sừng sững trên tường thành, ánh mắt lấp lánh nhìn màn trời. Trong đại điện của kinh thành Đại Tần Vương Triều, Trung Thổ Thần Châu, người mặc long bào có đôi mắt cuồng nhiệt. Kiếm Thành, giờ phút này vô số thiên tài kiếm tu thế hệ mới đều sững sờ tại chỗ. Cái này đệ tử giả của Tống Nhất Chi, chẳng lẽ không thể đánh chết sao? Chẳng lẽ là tại động tiên phúc địa, hắn nắm giữ thượng cổ thần thông gì ư? Có khả năng. Trong lúc nhất thời, các châu trên thiên hạ lại lần nữa đổi mới nhận thức. Dù khoảng cách có xa đến mấy, nhưng thực lực của Tiết Tĩnh Khang bọn họ biết, cú đấm kia chân thật không thể chân thật hơn nữa. Đích thực là đã chết mới phải. Cho nên, Thẩm Mộc nắm giữ một đạo pháp thần bí cổ xưa nào đó, trở thành suy đoán và giải thích hợp lý nhất. Trừ điều này, cơ hồ không nghĩ ra còn có những khả năng nào khác. Đương nhiên, một vài phe phái đạo môn, ngược lại cũng có công pháp thế thân. Nhưng phàm là thế thân được luyện chế, luôn có sơ hở, mà lại thực lực sẽ không vượt qua bản thể. Nếu như Thẩm Mộc thật là thế thân, với cảnh giới của Tiết Tĩnh Khang, không có khả năng không nhìn ra. Cú đấm vừa nãy của hắn, nhất định là một kích toàn lực, chắc chắn Thẩm Mộc sẽ chết. Cho nên cơ hồ có thể xác nhận, Thẩm Mộc đích xác đã bị giết. Không có khả năng, đây là công pháp gì của ngươi? Tiết Tĩnh Khang kinh ngạc. Thẩm Mộc khẽ cười một tiếng. Áo trắng không nhiễm một hạt bụi đột nhiên phồng lên. Nguyên khí quanh thân tăng vọt. Hệ thống nhắc nhở, quan tài phục sinh đã hoàn thành. Đã tiêu tốn danh vọng, 800.000 danh vọng. Hiện còn, 1.502.000 danh vọng. Trạng thái hiện tại. Cảnh giới, Long Môn cảnh vô địch 100%. Khí phủ, 777 tòa. Vô lượng kim thân quyết, đệ tam trọng. Liệt cửu chết, 7/9. Trong đầu của Thẩm Mộc, hiện lên thông báo của hệ thống. Liệt cửu chết càng về sau, sự gia tăng càng lớn. Sau khi trải qua trọng thương từ Tiết Tĩnh Khang, hắn đã hoàn thành lần tử vong thứ 7. Cùng lúc đó, Long Môn cảnh vô địch cũng cơ hồ đến điểm giới hạn. Hắn muốn đột phá lên võ cảnh. Cái đệt, mau nhìn, cái tên Thẩm Mộc này bị làm sao vậy? Có người hô to. Giờ phút này, toàn thân Thẩm Mộc lơ lửng giữa không trung, kim quang đại thịnh khắp người. Một luồng kim quang từ trên trời xé toang mây mù, rơi xuống trên thân thể Thẩm Mộc. Là dị tượng đại đạo, kim thân cảnh đại đạo thánh quang. Ta đi, không thể nào, hắn ta thăng cấp lên võ cảnh rồi. Cái này cũng được sao? Khoan đã, các ngươi phát hiện ra không, khí phủ của tên này hơi bị biến thái đó. Ni mã, Thẩm Mộc toàn thân đắm chìm trong kim sắc đại đạo. Hơn 700 khí phủ quanh thân đồng thời sáng lên, lấp lánh chói mắt. Đại lượng nguyên khí vẫn đang điên cuồng hội tụ. Kim sắc lưu quang, không ngừng từ da lông tóc rót vào, tôi luyện huyết nhục, ngay cả xương cốt cũng dần hóa thành màu vàng. Đối với sự biến hóa này, Thẩm Mộc cũng không xa lạ gì, chính xác hơn mà nói, là không xa lạ gì với xương cốt kim thân. Dù sao lúc trước hắn chi kinh kinh tiền, đều là hài cốt của các đại tu kim thân cảnh trở lên dung luyện thành. Giờ phút này, Thẩm Mộc cảm nhận được cường độ cơ thể mình đã lại lần nữa đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Lực lượng cũng giống như thế. Nếu lúc này hắn đối kháng với Hạ Lan Bình Vân ở phi thăng cảnh, hắn có lòng tin, có thể chân chính chiến đấu vượt cấp. Đối diện, Tiết Tĩnh Khang đang ngây ra. Hắn không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả tâm tình lúc này của mình. Ít nhiều cũng đã bắt đầu sụp đổ. Để một vũ phu thập cảnh sụp đổ tâm thái, e rằng chỉ có mình Thẩm Mộc mới làm được. Nếu có thể quan trắc đạo tâm của người khác, lúc này đạo tâm của Tiết Tĩnh Khang nhất định là hoàn toàn bị vũ đạo kiếp bao phủ và sắp tan vỡ. Phải biết, nuốt cất chẳng qua chỉ là miệng đầy mùi hương, bị Thẩm Mộc tính kế còn khó chịu gấp trăm lần so với điều này. Tiết Tĩnh Khang gầm thét, hoàn toàn phát điên. Chỉ thấy hắn vươn hai tay, máu tươi bỗng tuôn ra từ cái ngón tay. Cảnh tượng này lộ ra vô cùng quỷ dị. Máu từ ngón tay hắn như người đầu trường xà đỏ tươi, dọc theo ngón tay, bắt đầu xoay quanh một cách kỳ lạ. Mà trên đỉnh đầu của Tiết Tĩnh Khang, giờ phút này đã tụ tập một mảnh mây đen. Mây đen tựa như có thể dẫn tới vực sâu, khiến người nhìn phải tê cả da đầu. Mười dòng huyết tùy này cuồng loạn trào ngược lên trên, trông như thể máu trong người Tiết Tĩnh Khang sắp cạn khô. Mặt hắn dần dần tối sầm, cho đến tím sẫm rồi hóa đen, khủng bố dị thường. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ánh mắt tất cả mọi người kinh hãi, hoàn toàn không biết muốn xảy ra chuyện gì. Tiết Tĩnh Khang hai mắt huyết hồng, tâm tính hắn đã sụp đổ, hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn nhìn Thẩm Mộc với vẻ âm tàn và quyết tuyệt, "Thẩm Mộc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ta biết ngươi nhất định có đạo pháp thần thông gì đặc biệt, mới có thể thoát được một kích vừa nãy của ta, nhưng ta không tin ngươi còn có thể thoát lần thứ hai." Ha ha ha. Tiết Tĩnh Khang cười điên dại đầy tự tin, điên cuồng. Chỉ là da mặt hắn không còn chút huyết sắc nào, đã không có biểu cảm. "Ta Tiết Tĩnh Khang, nguyện tiếp nhận nguyền rủa, hiến tế vực sâu, vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ vì giết Thẩm Mộc." Rắc, sấm chớp giật giữa không trung, giống như muốn xé toạc trời này. Ngay sau đó, một đầu lâu khổng lồ không mặt từ bên ngoài mây mù thò xuống dưới. Kích thước nó lớn đến nỗi như thể bao trùm cả bầu trời phía trên. Một giọng nói như xuyên thấu trời xanh vang lên, "Gì? Người, hiến, tế." Thanh âm già nua, lại khiến người ta rùng mình. Chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Cùng lúc đó, các đại châu trên nhân cảnh thiên hạ, bao gồm cả kiếm thành, thậm chí cả vùng hoang mạc ngoài chí cảnh. Vô số thân ảnh viễn cổ cường đại, nhích về phía chân trời. Một lão già mặc bố y xuất hiện đầu tiên, trong tay còn cầm một đôi đũa trúc, hắn ngửa mặt lên trời nhàn nhạt nói ra hai chữ. "Trở về." Biến động kỳ lạ đột ngột của trời đất khiến tất cả mọi người vì thế mà rúng động. Rất nhiều tu sĩ đang quan sát cảnh tượng trên màn trời hoàn toàn không biết rốt cuộc thủ đoạn cuối cùng này của Tiết Tĩnh Khang là gì. Nhưng việc kinh động đến các đại tu thông thiên và đại yêu từ nhân cảnh thiên hạ lẫn ngoại cảnh hoang mạc đã đủ để suy đoán rằng đây tất nhiên không phải là thủ đoạn bình thường. Hơn nữa, hậu quả và ảnh hưởng nó mang lại cũng không hề bình thường. Nếu chỉ liên quan đến thắng bại của Phong Cương Thành, hoặc sự hưng suy của Đông Châu, thì những nhân vật này e rằng sẽ không xuất hiện. Nhưng sau khi khuôn mặt khổng lồ kia phảng phất từ bên ngoài xả xuống xuất hiện, thì khung cảnh náo nhiệt này đã trở nên có chút khác lạ. Có người cảm nhận được những luồng khí tức cường đại kia đang bay vút về phía chân trời. Nhưng phần lớn mọi người chọn cách im lặng, hoàn toàn làm như không nhìn thấy. Những ai có thể bước vào thế giới tu hành thì không có cái ngốc nào cả, đây không phải là chuyện mà cấp độ của bọn họ có thể bận tâm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đương nhiên, nếu nói khó có thể diễn tả thì chắc chắn là giả dối. Cho nên, cách duy nhất để có được một chút thông tin hữu dụng chính là quan sát Tiết Tĩnh Khang đang huyết tế ngay phía dưới màn trời. Từ góc độ logic tu hành mà nói, một thuần túy vũ phu đã đạt đến đỉnh cao võ đạo tầng 10 thì hoàn toàn không thể tu luyện loại bàng môn tà đạo tà ác này. Điều này hoàn toàn xung đột với đại đạo. Mà xét trong suốt trăm ngàn năm qua, những đại tu bàng môn tương đối nổi tiếng cũng chưa từng có ghi chép về loại công pháp này. Người có thể đạt tới uy lực khủng bố như vậy càng không hề tồn tại. Nhìn khuôn mặt không có ngũ quan kia, giống như có thể phá hủy cả bầu trời, khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là thứ gì? Thần ma yêu tà, si mị võng lượng, lại cũng không quá tương đồng. Lúc này, lão giả bố y trên bầu trời sau khi nói xong hai chữ, trở về. Tựa hồ là kinh động khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời, nó đã khẽ xoay chuyển, dù không thể nhìn thấy đôi mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được rằng nó đang nhìn chăm chú xuống lão giả. Người dám ngăn trở ta? Thanh âm xuyên thấu thương khung truyền xuống mặt đất. Giống như câu hỏi đã hỏi Tiết Tĩnh Khang trước đó, khiến nội tâm người ta cảm thấy bực bội. Cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng lặng lẽ đến gần. Có người trang phục thư sinh tay cầm trường kiếm. Có đạo sĩ áo đen, tóc trắng râu dài. Cũng có nho sam lão giả, lưng đeo thước. Còn có mỹ phụ ngồi trên đài sen giống như quan âm. Mọi người đi tới cách lão giả không xa, không ai lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn lên bầu trời. Mà Bồ Y cũng không đáp lại, chỉ đưa tay thu cây đũa chúc vào trong ngực, quay người nhìn về phía một ngọn núi ở nơi cực xa. Thiên Cơ lão nhi, sao còn chưa mau thu lại đại trận của ngươi? Chưa phải lúc để thiên hạ đều biết đâu, nếu xảy ra chuyện gì nhiễu loạn, Thiên Cơ Sơn của ngươi khó mà thoát tội được. Ai, đã biết. Trên Thiên Cơ Sơn, một vị lão giả thở dài. Chính là Thiên Cơ lão nhân, sơn chủ Thiên Cơ Sơn, người trước đó đã công bố thiên kiêu bảng. Nếu có tu sĩ khác ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì một nhân vật vĩ đại như vậy, vậy mà ở trước mặt vị lão già kia, lại ngoan ngoãn nghe lời như vãn bối bình thường. Thiên Cơ lão nhân đứng dậy, chỉ trong chớp mắt đã đi tới đỉnh núi. Đại đạo quanh thân hắn lập tức phóng thích, hắn vung tay lên, trong khoảnh khắc, vô số khí tức trận pháp bay về phía bốn phương tám hướng của nhân cảnh thiên hạ, cuối cùng rơi vào các trận pháp trên những tế đàn của Thiên Cơ đại trận được phân bố tại khắp các địa điểm. Sau một khắc, tất cả hình ảnh màn trời do Thiên Cơ đại trận tạo ra đều bị thu hồi toàn bộ, trận pháp cũng theo đó tiêu tán. Tình huống gì? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Các đại châu tu sĩ đều ngơ ngác không hiểu. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thế này sao lại đột nhiên biến mất? Tình hình thế nào? Cái đệt, sao lại mất rồi? Hình ảnh phong cương đâu? Đi mà lấy ra xem đi chứ. Uy, các ngươi Thiên Cơ Sơn có được không vậy? Người đâu? Lúc này lại đóng trận pháp, quá đáng thế. Rõ ràng đã thấy quyết chiến cuối cùng, các ngươi có phải cố ý không? Vẫn muốn xem Thẩm Mộc sống hay chết mà. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Rất nhiều tu sĩ đều có chút cạn lời. Nếu các ngươi đóng sớm thì còn chấp nhận được, nhưng đến thời khắc mấu chốt thế này lại không có thì thật sự khó chịu biết bao nhiêu. Mặc dù bọn hắn không biết khuôn mặt khổng lồ không có ngũ quan trên trời kia, Tiết Tĩnh Khang rốt cuộc đã triệu hồi bằng cách nào. Nhưng điều họ quan tâm hơn cả vẫn là việc Thẩm Mộc của Phong Cương sẽ ứng phó ra sao. Trong lúc nhất thời, các đại châu tu sĩ cũng bắt đầu xôn xao. Nhưng tất cả phân bộ của Thiên Cơ Sơn đều đưa ra kết quả là đại trận đã mất hiệu lực. Câu trả lời như vậy tự nhiên không thể ngăn chặn cơn giận của mọi người. Mà dù sao cũng là Thiên Cơ Sơn, dù có khó chịu đến mấy cũng không thể làm gì được họ. Ai, về nhà đi ngủ, mẹ kiếp. Chờ đi, chắc phải chờ một thời gian nữa mới có thể biết kết quả. Ngoặc kép ngoặc kép. Thiên Cơ đại trận mất hiệu lực, các đại châu tu sĩ đành bất đắc dĩ giải tán. Cùng lúc mọi người rời đi, trên Thương Vân lại vang lên một thanh âm khác. Các ngươi đang ra lệnh cho ta, bảo ta trở về, cực kỳ buồn cười. Lão giả Bồ Y híp đôi mắt hoa dâm lại, nơi đây là nhân cảnh thiên hạ. Nhân cảnh thì sao, chỉ cho phép các ngươi đi lên, không cho phép chúng ta đi xuống sao? Thanh âm lại hỏi. Thư sinh tay cầm trường kiếm, thân ảnh hắn bay cao thêm vài phần, bóng lưng tiêu sái, toát lên vẻ nho nhã chính khí, đây là thiên đạo quy củ. Quy củ, hừ, thì đã sao, hôm nay có người hiến tế, đã ta nhìn thấy rồi, thì không có lý do gì để không ra tay, nhân cảnh của các ngươi, à, còn có mấy thứ nhỏ bé kia ở bên đó, cũng không thể ngăn cản ta. Thư sinh áo trắng cầm kiếm cười lạnh, ngươi đại khái có thể thử một chút, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất nên trở về. Hừ, hừ hừ hừ, có ý tứ, ta nghe thấy kẻ đó đang tế tự, hắn muốn giết con sâu kiếm kia ngay trên đầu tường, đã đến rồi, tự nhiên phải thỏa mãn thôi. Oanh! Vừa dứt lời, trên bầu trời sấm sét vang dội, một bàn tay khổng lồ che trời bỗng nhiên vươn xuống. Bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, lớn đến mức tu sĩ các châu trong nhân cảnh đều có thể nhìn thấy. Ông trời của ta! Cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem, trời giống như muốn sụp đổ. Lão giả Bồ Y cùng thư sinh cầm kiếm liếc nhau. Sau đó mở miệng, tất cả đừng ngẩn người ra đó nữa, ra tay đi, tiễn hắn trở về. Vừa nói xong, lão giả đã xuất thủ trước. Quanh thân hắn cuồng phong gào thét, khí thế như sóng lớn cuộn trào, cuồn cuộn vút tận chân trời. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đều lũ lượt ra tay. Trong khoảnh khắc, thương khung chấn động. Nếu có người chứng kiến trận chiến này, nhất định sẽ bị dọa sợ ngay tại chỗ, bởi vì cảnh giới của những người này đã vượt quá phạm vi nhận thức của phần lớn tu sĩ. Tiết Tĩnh Khang đại tu tầng 10 đã quá mạnh, nhưng trước mặt những người này, sự chênh lệch lại lớn như trời với đất. Sức mạnh khủng bố của đám người ngưng kết, những công pháp đại đạo cực kỳ cường hãn, hợp thành một nắm đấm to lớn tựa như bàn tay khổng lồ trên bầu trời. Ầm ầm, cả hai va chạm, trời long đất lở. Nắm đấm uy lực không kém, thật sự đã chống đỡ được bàn tay lớn kia, không ngừng đẩy lùi nó. A, tiếng nói từ ngoài thương khung vang lên vẻ nghi hoặc, các ngươi, những kẻ có thực lực như vậy, lại cứ ẩn mình trong nhân cảnh không ra. Lùi lại, lão giả gầm thét. Sau đó, đám người lại lần nữa dồn thêm lực lượng. Bành! Theo một tiếng chấn động, bọn họ quả nhiên đã đẩy lùi được bàn tay lớn. Bàn tay khổng lồ biến mất không còn tăm hơi, bầu trời dần dần chuyển sáng, còn khuôn mặt vô diện to lớn kia cũng không tiếp tục dò xét nữa, mà rút lui về phía sau. Đám người nhao nhao thu tay lại, tựa hồ đại chiến sắp kết thúc. Ngay khoảnh khắc nó sắp biến mất, sắc mặt cầm kiếm thư sinh khẽ biến, không tốt. Vừa dứt lời, phía đông châu liền xuất hiện một mảng huyết hồng. Các ngươi liên thủ quả thật lợi hại, nhưng ta có thể nghiền nát lũ sâu kiến thì có đáng gì đâu. Thời khắc này, bầu trời Đông Châu đã biến thành một màn huyết vụ. Khí tinh hồng nồng đậm bao phủ khắp toàn bộ khu vực xung quanh Phong Cương Thành. Mà giờ khắc này, Tiết Tĩnh Khang cũng đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, toàn thân trở nên đen nhánh, trừ đôi mắt tinh hùng dữ tợn mang theo cừu hận kia ra, thì không còn nhìn rõ nét mặt hắn nữa. Tất cả những gì xảy ra bên ngoài, phía bên này hoàn toàn không hề hay biết. Thẩm Mộc cùng những người xung quanh chỉ ngây người nhìn Tiết Tĩnh Khang sau khi vắt kiệt giọt máu cuối cùng của mình, bàn tay khổng lồ trên bầu trời bị cự quyền đẩy lùi, rồi sau đó bị màn máu đỏ này che khuất. Đột nhiên, tiếng nói của Sa Hách truyền ra từ miệng Tiết Tĩnh Khang. Thẩm Mộc, ta cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, nhưng ngươi vạn lần không nên chọc vào ta, tất cả là do ngươi bức, cho nên, các ngươi đều phải chết. Vừa nói xong, hắn ngửa mặt lên trời gào to. Tiết Tĩnh Khang cam nguyện hiến tế, cầu xin ngoại vực, giết Thẩm Mộc. Vừa dứt lời, màn sương máu trên bầu trời liền bắt đầu không ngừng bốc lên, sau đó co rút và biến đổi. Cuối cùng, hóa thành một bóng người. Bóng người này tương tự vài phần với khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời trước đó. Không hề có ngũ quan, chỉ có hình dáng, mà đường nét xung quanh thân thể này tỏa ra khí thế vô cùng cường đại. Tất cả mọi người ở đây đều vì đó mà run rẩy. Bao gồm cả những người đang duy trì tứ tượng đại trận như Chu Lão Đầu, cùng Trừ Lộc Sơn, Tào Chính Hương và thiếu nữ bên cạnh hắn. Mà ngay lúc mọi người ở đây chấn kinh, chỉ nghe một tiếng sấm rền vang vọng truyền ra. Có thể giết, vẻn vẹn là hai chữ có thể giết. Phảng phất xuyên thấu màng nhĩ của tất cả mọi người, khiến đạo tâm run rẩy, thậm chí muốn quỳ lạy thần phục. Một bàn tay đỏ tươi nâng lên, ngưng kết thành một cây trường thương huyết hồng. Trường thương chĩa thẳng vào Thẩm Mộc. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa, vạn vật tĩnh lặng, tất cả mọi người đứng cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không thể cử động. Đáng sợ, khủng bố, cường đại. Đó là ấn tượng của tất cả mọi người về bóng người huyết sắc này. Hiện tại bọn hắn không biết thứ này rốt cuộc là từ đâu ra và để làm gì, nhưng bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, chỉ sợ 10 cái Tiết Tĩnh Khang cũng không phải đối thủ của bóng người huyết vụ này. Vậy rốt cuộc đây là cảnh giới nào? Tầng 12, 13 hay tầng 14, hoặc là đỉnh tầng 15 trong truyền thuyết? Không một ai biết, nhưng có một điều có thể khẳng định, dưới một thương này, không ai có thể sống sót. Lần này Thẩm Mộc thật sự sẽ chết. Lúc này, Thẩm Mộc đang đứng trên tường thành, vừa mới tấn chức võ cảnh, còn chưa kịp cảm thụ kỹ càng uy lực của kim thân cảnh. Hắn lập tức bị bóng người huyết hồng cường đại này chấn nhiếp. Hắn không nói nên lời một câu, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn, mặc cho trường thương huyết hồng nhắm thẳng vào mình. Cường độ của vô lượng kim thân quyết, nếu đối với bất kỳ ai, đều đã là một sự tồn tại vô cùng khủng khiếp. Nhưng Thẩm Mộc biết, trường thương huyết hồng này, hắn ngăn không được. Đương nhiên, hắn cũng không hoảng sợ, bởi vì hắn có danh vọng. Dù ngươi là trời ngoài hay đỉnh tầng 15, so với kẻ có danh vọng này, cũng chẳng khác gì trẻ con làm trò. Không, những người khác cũng không hề hay biết. Tào Chính Hương và những người khác đang cố gắng vận chuyển đại đạo quanh thân để bản thân khôi phục thần trí. Mà Chu Lão Đầu cùng Thanh Long đã đồng loạt hóa ra bản thể. Bạch Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, Thanh Long xoay quanh giữa không trung, Huyền Vũ mai rùa dương ngang, còn gà trống lớn với màu đỏ thẫm giờ phút này cũng đã hóa thành một con chu tước lửa dục. Toàn bộ lực lượng của tứ đại thần thú hội tụ lại, tạo thành một bức tường thành kiên cố, đứng chắn trước mặt Thẩm Mộc. Tào Chính Hương cùng thiếu nữ đi tới bên cạnh Thẩm Mộc. Một kim thân Phật đầu hiển lộ, uy nghiêm trang trọng. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Đối diện, một đạo huyết hồng thẳng tắp, phảng phất như muốn xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Cứ như vậy thẳng tắp, xuyên qua lồng ngực của Thẩm Mộc. Hưu, chỉ nghe được một âm thanh cực kỳ vi diệu. Mà sau tiếng động đó, đại địa bị cắt thành hai nửa. Tứ tượng đại trận ầm vang tiêu tán. Toàn bộ Đông Châu không một tiếng động. Giờ phút này, biểu cảm của Thẩm Mộc không hề thay đổi, chỉ là sau đòn tấn công này, hắn hơi cúi đầu, dưới lồng ngực hắn, một lỗ máu lớn đang nhỏ máu. Chấn kinh, ngay cả Chu Lão Đầu và những người khác cũng không kịp phản ứng với đòn tấn công đó. Không hề đau đớn, thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì. Thế là toàn bộ lồng ngực, bao gồm cả ngũ tạng lục phủ, đều biến mất không còn. Thân ảnh đỏ thẫm sau một đòn, lại hóa thành huyết vụ, sau đó bắt đầu bốc hơi dần, quả nhiên hoàn toàn biến mất trong không trung. Không biết trôi qua bao lâu, mưa to lần nữa chậm chậm rơi xuống, rửa trôi máu tươi trên Phong Cương Thành. Tất cả mọi người đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, không ai dám lên tiếng. Càng không biết dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung lần đại chiến này. Quá ly kỳ. Mà giờ khắc này, ở nơi xa ngoài thương khung, những cường giả bí ẩn cũng đều thở dài than vãn. Đáng chết, vậy mà chủ quan, bị hắn lợi dụng sơ hở. Bố Y lão già một mặt phẫn nộ. Cầm kiếm thư sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn ngửa đầu nhìn lên chân trời, lạnh lùng mở miệng. Chuyện hôm nay, thiên hạ này sẽ ghi nhớ, ngày khác nếu có thể lên được các tầng cao hơn, nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Ầm ầm, trên bầu trời lại lần nữa truyền đến tiếng sấm rền vang vọng. Ha ha, tùy các ngươi thôi, nếu có bản lĩnh đó, có thể đến tìm ta ở trên đó, ta sẽ chờ các ngươi. Lời nói nhân cảnh đều là sâu kiến này quả không sai, thật không hiểu các ngươi còn lưu luyến điều gì. Thanh âm nói ra tựa hồ rất vui vẻ. Sau khi đắc thủ thành công, y hơi lộ vẻ đắc ý. Chỉ là vừa dứt lời này, ánh mắt mọi người chợt biến đổi. Đồng loạt lần nữa nhìn về phía Đông Châu. Trên bầu trời cũng vang lên tiếng nghi hoặc tương tự. Sao lại thế này, điều này không thể nào. Phảng phất đã trôi qua một đêm dài. Tiết Tĩnh Khang chống đỡ thân thể khô cạn kiệt quệ sắp chết, bật cười khàn đặc. Ha ha ha, Thẩm Mộc, cuối cùng vẫn phải chết dưới tay ta thôi. Mặc cho ngươi mưu tính kinh thiên, hay yêu nghiệt vô địch, thì sao chứ? Kẻ đắc tội ta Tiết Tĩnh Khang, đều phải chết. Thượng cổ tứ tượng đại trận. Trừ Lộc Sơn, Phật môn viện trợ sao? Hừ, các ngươi ẩn giấu lâu như vậy, chẳng phải cũng chỉ nhìn hắn chết hay sao? Ha ha ha. Tiết Tĩnh Khang trào phúng tàn độc, sự thỏa mãn trào dâng trong lòng hắn. Giống như rốt cục có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Nhưng mà một giây sau, cái âm thanh quen thuộc, khiến người ta nghe mà phát điên, khiến quỷ cũng khó mà phản kháng kia, một lần nữa vang lên. Thật có lỗi, ta chen ngang một câu, ngươi thoải mái không? Tiết Tĩnh Khang. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc áo trắng không nhúm bụi trần, tiêu sái xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người suýt chút nữa trong mắt rơi ra ngoài. Ni mã, chết thế này thì quá đáng quá rồi. Tất cả mọi người như cái xác không hồn, ngẩn ngơ lấy ra phù lục, truyền tin tức tới các đại châu. Chỉ có một dòng tin, hắn lại còn sống, lại mẹ nó sống. Tiết Tĩnh Khang run rẩy, răng trên và răng dưới bắt đầu va vào nhau loảng xoảng. Không, không, không có khả năng. Cảnh giới, kim thân cảnh. Vô lượng kim thân quyết, đệ tam trọng. Lịch cửu chết 8/9. Phục sinh thành công, thanh toán danh vọng thành công. Hiện tại, 702.000 danh vọng. Thẩm Mộc nhìn Tiết Tĩnh Khang, mặt nở nụ cười, cảm nhận sức mạnh cơ thể tăng gấp đôi trong lòng, không khỏi cảm khái, muốn chết thêm lần nữa, chỉ sợ đối thủ dưới cảnh giới lầu 10 cũng không làm được. Lão Tiết, tình cảnh này, ta muốn hát tặng ngươi một bài. Tiết Tĩnh Khang. Thẩm Mộc, nghe ta nói, cảm ơn ngươi, bởi vì có ngươi. Thẩm Mộc thật sự hát. Tiết Tĩnh Khang tức giận, cũng thật sự muốn ói thêm máu. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, thân thể hắn đã không còn máu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lúc này, hắn vô cùng uất ức, còn sâu hơn cả oán linh. Thẩm Mộc một lần nữa bình yên vô sự xuất hiện trong tầm mắt đám đông. Đối mặt đạo huyết ảnh kia, một công kích mà ngay cả tứ tượng đại trận dốc toàn lực thúc giục cũng khó lòng ngăn cản, vậy mà hắn ngay cả góc áo cũng không hề hư hại. Thậm chí hắn còn hát cho Tiết Tĩnh Khang đang phát điên kia nghe. Đương nhiên, tiếng ca hoàn toàn lạc điệu, nhưng ca từ bên trong tình nghĩa nồng đậm cùng lòng cảm kích đối với Tiết Tĩnh Khang, khiến Tào Chính Hương và những người khác thật sự có mấy phần cảm động. Chậc chậc, nhìn thấy không, quả nhiên vẫn là đại nhân nhà ta có khí phách cao hơn trời a. Cũng chẳng để ý có phù hợp hay không, Tào Chính Hương giơ ngón tay cái lên, mặt không đỏ tim không đập nói một câu như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Những người khác nghe lời này suýt chút nữa thì chửi rủa thành tiếng. Còn dám hay không mặt dày hơn một chút nữa. Đây mà gọi là khí phách cao hơn trời sao? Nhìn Tĩnh Khang Vương xem, đã từng là một người tốt biết bao, cảnh giới lầu 10 tầng uy trấn Nam Tĩnh Châu, thậm chí đủ để cùng Hạng Thiên Tiếu của Tây Sở Châu và Văn Đạo Đồ Tể của Học Cung đều nổi danh. Bây giờ thành ra bộ dạng gì? Một cỗ thây khô, biểu cảm uất ức, dương mắt nhìn lại không thể làm được gì kia, khiến người nhìn vào đều thấy đau lòng. Chậc chậc, thảm nhất nhân gian, chẳng qua là Tiết Tĩnh Khang mà thôi. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, bỏ ra cái giá lớn như vậy, lại đổi lấy kết quả như thế này. Lần hiến tế này, mặc dù không biết là tà pháp gì, nhưng hắn dường như sau khi chết sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Cần gì phải như vậy chứ? Có người bắt đầu dần dần nảy sinh lòng đồng tình đối với Tiết Tĩnh Khang. Thẩm Mộc hát xong một khúc ca, cơ hồ muốn hát cho Tiết Tĩnh Khang chết. Bất quá, có lẽ vì sự phẫn nộ đối với Thẩm Mộc thực sự quá mãnh liệt. Hoặc là, oán khí trong lòng hắn quá mức thấu xương, mặc dù có ý cố tình kéo dài, để hắn chậm một chút mới chết. Tiết Tĩnh Khang quả nhiên không chịu rời đi, vẫn còn một tia thần trí yếu ớt. Da thịt đen nhẻm quanh người hắn đã không còn bất kỳ sinh cơ nào, đạo tâm bị ăn mòn gần như không còn, khí phủ triệt để suy bại, thối rữa. Sự phản phệ của hiến tế, cơ hồ trong nháy mắt đã kết liễu một đại tu sĩ cảnh giới lầu 10. À, trong miệng hắn chỉ có thể dãy rụa phát ra tiếng gầm khàn đặc xa ách. Nhìn Thẩm Mộc chậm rãi đến gần, hắn ngay cả biểu đạt tâm tình oán hận cũng không thể làm được. Thời khắc này, Thẩm Mộc mặt nở nụ cười. So với trước đó, cảnh giới của hắn lại tiến thêm một bậc. Vốn dĩ, sau lần tử vong đầu tiên, hắn đã tiến vào võ cảnh, mà lần nữa bị đạo công kích cường đại kia đánh giết, thì là không tốn chút sức nào đã đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong. Dựa theo quy luật trước đó, hắn chỉ cần tùy tiện xây dựng thêm một chút phong cương. Không bao lâu nữa, hệ thống liền có thể khiến hắn lên như diều gặp gió, tiến vào lĩnh vực thần du cảnh. Lúc này, khí phủ khiếu huyệt quanh người hắn đã đạt tới 800 tòa. Toàn bộ vận chuyển, lực lượng nguyên khí bùng nổ cơ hồ có thể xé rách không khí xung quanh. Cơ thể cường đại phảng phất được bao phủ bởi vầng sáng vàng, tỏa ra hào quang chói mắt. Cường độ nhục thân như thế, ngay cả Trừ Lộc Sơn đang ở trên lầu sách từ xa cũng có chút kinh ngạc. Cơ thể Thẩm Mộc hiện tại đã tăng lên tới một trạng thái khó có thể tưởng tượng. Tu sĩ dưới phi thăng cảnh, nếu là công kích thuần túy, gần như không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Đây chính là uy lực của vô lượng kim thân quyết sắp đạt đệ tam trọng viên mãn. Bên ngoài vòng trời, Bồ Y lão già cùng đám người nhao nhao nhìn lại, cũng đều hơi kinh ngạc. Lão nhân khẽ mở miệng nói, Phong Cương Thầm Mộc, e rằng đây là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên hạ nhân cảnh trong gần trăm ngàn năm qua rồi sao? Cầm Kiếm Thư Sinh vừa cười vừa nói, nhà đầu ở kiếm thành kia cũng không tệ, bất quá nói đến đây, ta lại thấy lạ, thanh kiếm trong tay tiểu tử kia chính là của nhà đầu đó. Ngay khi cả hai đang nói chuyện, đột nhiên lại có một âm thanh truyền đến. Ai, đây không phải công pháp của vô lượng lão tổ già nua kia sao? Vô lượng kim thân quyết. Lời này vừa dứt, đám người sững sờ. Vô lượng kim thân quyết, tiểu tử giỏi. Sắp đạt đệ tam trọng đại viên mãn. Lại có người có thể luyện bộ công pháp này, có chút thú vị đấy. Đám người nhao nhao trò chuyện. Bồ Y lão giả nhẹ gật đầu, rồi sau đó xoay người, hướng về phía Thiên Cơ Sơn. Chuyện hôm nay coi như lắng xuống, Thiên Cơ lão nhi, đại trận có thể gỡ bỏ, bất quá phong ba sau này, vẫn cần ngươi ra tay trấn áp một chút. Còn nữa, mấy kẻ ở hoang mạc kia gần đây cũng nên bất động tĩnh đi. Về phần Tiết Tĩnh Khang này, xem ra chúng ta nhất định phải đi một chuyến Nam Tĩnh Châu. Ngươi nói là viên tiên đạo tàn quyền ở Nam Tĩnh đó sao? Lão giả nhẹ gật đầu, nếu như đoán không sai, Tiết Tĩnh Khang này sở dĩ biết cách huyết tế, nhất định là thu được từ viên thần cơ thiên đạo tàn quyền mà Nam Tĩnh Vương Triều có được. Nếu không, hắn không thể nào biết được sự tình thiên ngoại thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.